Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khôn biết rằng Vương Lão Đại sẽ bị giao cho cục công an thành phố Đông Lăng. Trước khi lão ta bị đưa đi, hắn muốn bắt vợ của doanh trưởng Lục làm con tin nhằm uy HP, tìm cách cứu Vương Lão Đại. Đây là suy đoán hợp lý nhất mà Lục Trầm có thể nghĩ đến vào lúc này. Hiện tại, Vương Lão Đại đã được chuyển đi an toàn. Mục đích của A Khôn cũng mất đi ý nghĩa. Điều đó có nghĩa là Tần Chiêu Chiêu đã không còn gặp nguy hiểm. Nếu thực sự như vậy, đây quả là một tin tốt lành. Chỉ cần xác định được Tần Chiêu Chiêu an toàn, anh có thể toàn tâm toàn ý truy bắt A Khôn. Cục công an thành phố Đông Lăng cũng đang giáo giết điều tra. Tin rằng chẳng bao lâu nữa manh mối sẽ lộ ra. Vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị rời đi, anh lại nhận được một cuộc gọi từ tiểu đoàn 2. Người bên đó thông báo rằng cha mẹ của Trương Vi Vi đã được xác minh vô tội. Có thể đón về ngay. Tiểu đoàn 1 cách tiểu đoàn 2 hơn 20 dặm. Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều. Nếu đích thân Lục Trầm đi, e rằng sẽ mất không ít thời gian. Đêm nay đối với anh là một ngày trọng đại. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hơn nữa anh còn hứa với Tần Chiêu Chiêu rằng sẽ về sớm. Không thể thất hứa với cô được. Anh suy nghĩ một lát rồi nói với Vương Đức Thuận. Tiểu Vương, cha mẹ của bác sĩ Trương đang ở tiểu đoàn 2. Cậu lái xe qua đó đón họ về, rồi đưa thẳng đến nhà khách. Vương Đức Thuận lập tức nhận lệnh. Rõ, rồi hỏi thêm, có cần gọi bác sĩ Trương đi cùng không? Lục Trầm nhìn đồng hồ, cân nhắc rồi lắc đầu. Cô ấy còn chưa tan làm, không cần gọi theo. Cậu đưa người về nhà khách xong thì qua y vụ sở báo cho cô ấy biết là được. Vương Đức Thuận gật đầu. Vâng, tôi sẽ hoàn thành công việc rồi qua đó báo tin. Lục Trầm vỗ vai cậu ta. Tốt, tôi đi trước đây, vất vả cho cậu rồi. Doanh trưởng Lục, tôi không thấy vất vả gì cả. Được, vậy tôi đi đây. Vương Đức Thuận nhìn theo bóng Lục Trầm rời đi, lẩm bẩm một mình. Doanh trưởng Lục hôm nay sao vậy? Lại lịch sự với mình như thế. Thật lạ, Lục Trầm đi thẳng đến nhà ăn. Trước đó, anh đã dặn đầu bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu để tự mình nấu 6 món. Tất cả chi phí anh đều thanh toán đầy đủ. Không phải ăn không của nhà bếp. Khi anh đến nơi, đầu bếp đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu. Có thịt lợn, thịt gà, cá chép tươi cùng rau củ các loại. Ở thời điểm này, có được những nguyên liệu như vậy đã là rất tốt rồi. Anh nhớ rõ lần trước Tần Chiêu Chiêu từng phàn nàn rằng cơm ở nhà ăn không ngon. Đầu bếp nấu không hợp khẩu vị. Vì thế, lần này anh quyết định tự mình ra tay. Đầu bếp thấy vậy, tò mò hỏi, doanh trưởng Lục, nhà anh có khách sao mà nấu nhiều món vậy? Lục Trầm vừa rửa tay, vừa cười đáp, không phải, tôi làm cho vợ mình, muốn nấu món ngon để bồi bổ cho cô ấy. Nghe vậy, đầu bếp lập tức hiểu ra. Ồ, chúc mừng anh nhé. Khi nào có em bé nhớ mời chúng tôi ăn kẹo cưới đấy. Lục Trầm thoáng ngẩn người. Không ngờ đối phương lại nghĩ đến chuyện đó. Anh mỉm cười. Chưa có tin vui gì đâu. Anh đừng đoán bừa. Đầu bếp cười ha hà. Bổ sung dinh dưỡng đi. Anh cố gắng thêm chút nữa là được thôi. Con cái sẽ đến nhanh thôi. Lục Trầm bật cười. Cảm thấy đầu bếp này cũng khá thú vị. Vừa nấu ăn, anh vừa trò chuyện với ông ta. Anh nấu 6 món, thịt quay đậm đà, gà xào ớt thơm nước, cá chép kho đậm vị, khoai tây xào chua cay giòn giòn, bắp cải khô xào dậy mùi, cùng một món rau trộn thanh mát. Tổng cộng 6 món, tượng trưng cho sự thuận lợi trong hôn nhân. Đầu bếp đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi thán phục. Doanh trưởng Lục, anh nấu ăn giỏi thật đấy. Nhìn thế này tôi còn tưởng anh là đầu bếp chuyên nghiệp chứ. Lục Trầm cười, lắc đầu, không đâu, tôi chưa từng học nấu ăn bài bản. Chỉ là từ nhỏ tôi đã quan sát mẹ nấu rồi học theo. bố mẹ tôi bận công việc. Sau giờ học tôi thường tự nấu cơm chờ họ về. Đầu bếp tán thưởng, thì ra là vậy. Tôi thấy tay nghề của anh còn giỏi hơn cả những người học bài bản nữa đấy. Ha ha, tôi cũng có chút năng khiếu mà. Dù món ăn khá đa dạng nhưng lượng mỗi món đều vừa phải. Đủ cho hai người ăn. Sau khi nấu xong, đầu bếp giúp anh đóng gói thức ăn cẩn thận. Ngoài ra, anh còn lấy thêm 4 chiếc bánh bao trắng. Tất cả được xếp gọn vào một túi vải đen. Chiếc túi này anh đã chuẩn bị từ trước, chuyên dùng để đựng hộp cơm. Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 30 phút. Mặt trời đang dần lặn xuống phía tây, nhuộm cả bầu trời bằng những vệt cam đỏ rực rỡ. 1 giờ nữa thôi, màn đêm sẽ buông xuống. Lục Trầm xách theo một túi thức ăn lớn, rảo bước về khu gia đình. Khi vừa đến cổng, anh bất ngờ thấy Trương Mỹ Phượng đang đứng trong sân nhà mình. Tay cầm một bát bánh gạo còn nóng hổi, ánh mắt anh khẽ dao động. Không biết cô ấy có tình cờ nhìn thấy căn phòng mà anh đã cất công trang trí hay không? Chị dâu, chị đến chơi à? Anh chủ động chào hỏi. Trương Mỹ Phượng mỉm cười. Doanh trưởng Lục hôm nay về sớm thật đấy. Tôi mới làm ít bánh gạo. Còn nóng lắm, anh thử một miếng đi. Lúc này, anh mới để ý đến những chiếc bánh vàng ươm trong bát. Hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy một miếng, đưa đến trước mặt anh. Ánh mắt sáng ngời, vừa dẻo vừa thơm, ngon lắm, anh thử đi. Lục Trầm nhận lấy, cắn một miếng rồi gật đầu khen. Ngon thật, chị dâu khéo tay quá. Hôm trước bánh nhân thịt chị làm cũng rất ngon. Trương Mỹ Phượng bật cười vui vẻ. Ha ha, tất nhiên rồi, tôi học từ mẹ tôi đấy. Mẹ tôi làm bánh còn ngon hơn nhiều. Nói rồi, cô đưa bát bánh cho Tần Chiêu Chiêu. Hai người ăn xong nhớ trả bát cho tôi nhé. Tiểu Bảo đang đợi ở nhà. Tôi về trước đây. Tần Chiêu Chiêu tiễn cô ra tận cổng rồi đóng cửa lại. Khi quay vào, cô mới chú ý đến chiếc túi vải căng phồng trong tay Lục Trầm. Anh mang gì về vậy? Cô tò mò hỏi. Toàn món em thích ăn đấy. Anh lấy ở nhà ăn à? Cách Trương.